Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 601 tím thủy tộc, ô lạp lệ, Tư Mã U Nguyệt vuốt ve trang hồ phách nước mắt hộp. Trong lòng một trận cảm động, hẳn là nàng làm hiên viên các như vậy đại quy mô giúp nàng tìm kiếm hộ phách nước mắt cùng ô hải sâm. Cùng hiên viên các sâu xa thâm hậu nàng mới có thể được tin tức. Tiến tới giúp chính mình tìm tới cái này. Nàng đem hộp thu hồi tới. Cũng đem chính mình cảm động thu hồi tới. Sau đó mới hỏi. Ngươi nói cái kia ô hải sâm ở nơi nào? Người nọ không có ở chỗ này. Bất quá hắn nói ngày sau sẽ đến bên này. Nói sẽ ngốc nửa ngày thời gian. Đến lúc đó có thể an bài các ngươi ở phía sau. Ngày sau ngọ thấy một mặt quản sự nói. Ngày sau sao? Tư Mã U Nguyệt ngẩn người. Nói, hảo, ngày sau giữa trưa ta sẽ qua tới. Ngày sau vừa lúc là nội viện tuyển chọn nhật tử. Hy vọng sẽ không sai quá mới hảo. Đem sự tình công đạo rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt mới cùng Bắc Cung Đường bọn họ trở về sân. Biết được nàng ngày sau muốn đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng. Trừ bỏ giống nhau linh sư. Mặt khác đều là ở ngày đầu tiên liền sẽ tuyển chọn ra tới. Nếu ngươi qua bên kia, bỏ lỡ tuyển chọn làm sao bây giờ? Ngụy Tử Kỳ có chút lo lắng nói. Chính là người nọ giữa trưa mới có thể đến. Đêm đó liền sẽ rời đi. Ta không thể bỏ qua hắn. Tư Mã U Nguyệt nói. Vạn năm niên đại ô hải sâm. Này ở cửu tinh minh hải đều rất là thưa thớt. Bỏ lỡ hắn. Không biết ở hữu hạn thời gian còn có thể hay không được đến. Ta sẽ tận lực sớm một chút trở về. Ta nghe nói lần này tỉ thí là tại hạ ngọ 6 giờ phía trước hoàn. Thành học viện chỉ định đan dược. Luyện đan hệ người tốt nhất ở lục phẩm. Ta tưởng bọn họ đề mục hẳn là sẽ không vượt qua lục phẩm. Ni Âu Dương Phi nói. Tư Mã U Nguyệt đã quyết định ghi danh luyện đan hệ. Nói không chừng tiến vào sau có cơ hội tiếp xúc đều đại địa chi mắt. Chính là muốn luyện chế lục phẩm đan dược. Đơn giản nhất cũng muốn 4-5 cái giờ. Bắc Cung Đường nói. Cho nên U Nguyệt, ngươi thời gian không nhiều lắm. Money ân. Hy vọng đối phương dễ nói chuyện. Có thể sớm một chút trở về. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Nếu bỏ lỡ nội viện tuyển chọn, muốn được đến đại địa chi mắt liền càng thêm khó khăn. Hy vọng ngày đó không cần ra cái gì ngoại ý. Muốn mới hảo. Một ngày thời gian chớp mắt mà qua. Ngày này, ngoại viện một mảnh xôi trào. Nơi nơi đều là kích động học sinh. Nội viện lão sư nhưng thật ra một chút không nóng nảy. Mau đến giữa trưa mới thong thả ung dung đi vào tuyển chọn địa điểm ẩn ni mà Tư Mã U Nguyệt lúc này đã ở hiên viên các chờ. Bên này lão sư bắt đầu tuyên bố lần này tuyển chọn khảo hạch. Tư Mã U Nguyệt ở bên kia đã thông qua tử mẫu thạch được đến tin tức. Thanh liên đan, lục phẩm tương đối hiếm thấy đan dược. Chủ yếu là dùng cho tàu hỏa nhập ma bị thương kinh mạch, người chữa thương chi dùng. Người bình thường luyện chế nói yêu cầu 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Tư Mã U Nguyệt đã từng có một lần luyện chế quá cái này đan dược. Hoa gần 5 cái giờ, 6 giờ phía trước kết thúc. Nói cách khác, nàng yêu cầu ở một điểm phía trước chạy trở về. Mà hiện tại đã mau đến 12 điểm ẩn ni nàng ở hiên viên các chờ. Nỗ lực làm chính mình nôn nóng tâm bình tĩnh trở lại. Bắt đầu ở trong đầu hồi tưởng lúc trước luyện chế thanh liên đan quá trình. Mau đến một chút thời điểm. Một cái hắc y nam tử mới cùng quản sự từ bên ngoài đi đến. U Nguyệt thiếu gia, vị này chính là Ô Lạp công tử, quản sự nói. Vị này chính là muốn mua sắm ô hải sâm công tử. Hai vị chậm rãi liêu, quản sự nói xong liền đi ra ngoài. Đem không gian để lại cho hai người. Ô Lạp công tử, cửu tinh minh hải tím thủy thú hoàng tộc người. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ô Lạp Lệ nói. Ô Lạp Lệ nhướng mày, nói, không nghĩ tới ngươi tuổi như vậy tiểu, kiến thức nhưng thật ra không ít. Cư nhiên biết ta tím thủy thú nhất tộc, đã từng nghe người ta nhắc tới quá. Tư Mã U Nguyệt đáp, ta nghe nói Ô Lạp công tử nguyện ý bán vạn năm niên đại trở lên ô hải sâm. Sai, không phải bán, là đổi. Ô Lạp Lệ nói, ta lần này ra tới cũng là tìm kiếm một ít đồ vật. Chỉ cần ngươi có, chúng ta là có thể đổi. Nếu không có, chúng ta đây liền không cần thiết tiếp tục nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vạn năm phân hồng tuyết tha môn sơ, Ô Lạp Lệ nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhảy dựng, thầm mắng gia hỏa này ăn uống nhưng thật ra không nhỏ. Này vạn năm phân hồng tuyết tham so vạn năm phân là ô hải sâm còn muốn thưa thớt. Gia hỏa này bàn tính đánh vang a. Ta không có, nàng trực tiếp mở miệng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây không có gì hảo nói. Ô Lạp Lệ đứng lên đã muốn đi. Chờ một chút, Tư Mã U Nguyệt gọi lại hắn. Ô Lạp Lệ quay người lại. Chẳng lẽ ngươi lại có? Ta không có hồng tuyết tha môn sơ, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ta tưởng chúng ta còn có thể tiếp tục nói chuyện, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói? Ô Lạp Lệ nói, kinh mạch toàn phế, linh trì bị hủy, toàn thân tê liệt. Ta tưởng, ngươi muốn cứu ngươi hiện tại hẳn là cái dạng này đi. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt nói, nhìn đến hắn đột biến mặt, cười, ngươi nói, ta hiện tại có tư cách cùng ngươi nói sao? Ô Lạp Lệ thân hình vừa động, trong chớp mắt liền từ cửa tới rồi Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Một phen nắm nàng cổ, trong mắt hiện lên đỏ như máu ám quang. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết cái này? Ô Lạp Lệ tràn ngập sát khí nói. Tư Mã U Nguyệt cũng không sợ hãi, duỗi tay đem hắn tay bẻ ra, nói, ngươi tìm hồng tuyết tham, còn không phải là vì cứu người sao? Mà hồng tuyết tham lớn nhất tác dụng chính là có thể luyện chế niết bàn đan, làm trở thành phế nhân người niết bàn một lần nữa tu luyện. Ô Lạp Lệ xem nàng không giống như là nói dối, tay không như vậy dùng sức, bị nàng lập tức đè xuống dưới. Ngươi là luyện đan sư? Là. Tư Mã U Nguyệt giọng nói khàn khàn nói, nàng xoa xoa chính mình cổ. Này đó thực lực cao người đều có một cái bệnh chung, thích véo người cổ. Gia hỏa này ác hơn, thiếu chút nữa thật sự đem nàng bóp chết. Yết hầu bị hắn véo hư, một mảnh nóng rát đau, liên quan thanh âm đều có chút thay đổi. Nàng chạy nhanh lấy ra một viên đan dược ăn xong. Ô Lạp Lệ bình tĩnh một chút xuống dưới, nhìn không chút hoang mang ăn đan dược nàng, hỏi, ngươi nói ngươi có tư cách cùng ta nói, ngươi cảm thấy ngươi biết tình huống của hắn là có thể cùng ta nói chuyện sao? Tư Mã U Nguyệt ăn xong đan dược, cảm thấy yết hầu thoải mái chút, đem đan dược thu hồi tới, ngồi trở lại vị trí, chiều Ô Lạp Lệ vẫy vẫy tay, chờ hắn một lần nữa ngồi trở lại tới, mới nói, ngươi tưởng luyện chế niết bàn đan, chính là lại tìm không đồng đều những cái đó dược liệu, trừ bỏ hồng tuyết tham, mặt khác một ít dược liệu ngươi cũng không tìm được. Ta nói nhưng đối, ngươi như thế nào biết? Ô Lạp Lệ nhíu mày, bởi vì ngươi kém kia mấy thứ, rất nhiều đều đã diệt sạch. Tư Mã U Nguyệt nói, không tồn tại dược liệu, ngươi đương nhiên tìm không thấy. Ô Lạp Lệ nhíu mày, đã có rất nhiều người cho hắn nói qua, Hắn tìm những cái đó dược liệu rất nhiều đều không tồn tại. Nhưng là hắn còn không nghĩ từ bỏ. Vẫn luôn ở đại lục các nơi tìm kiếm money. Nếu ngươi nguyện ý chờ, ta có thể cho ngươi đem người cứu sống. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ sắc mặt của hắn, tiếp tục nói. Một cái là hư vô mờ mịt niết bàn đan, một cái là đem người cho ngươi cứu sống. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý lựa chọn nào một loại? Ô Lạp Lệ híp mắt nhìn chằm chằm nàng bình tĩnh mặt. Ta như thế nào biết, ngươi có phải hay không thật sự có kia bản lĩnh đem người cứu sống? Ngoặc kép, hết chương.